Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hoan vừa nói sau lưng bị chính chủ nghe được, lúc này làm sao có can đảm từ chối cô ấy, nhất là trong lời nói của cô ấy đã chỉ ra mời một mình cô ấy sau khi cô ấy đồng ý. Dư Duyệt cũng gật đầu. Thẩm Thanh Thanh thật sự có chút nghi hoặc, không phải đối với Lâm Ngữ Tĩnh mà là nghi Hàn Thừa Trạch có thể xuất hiện giữa chừng hay không. Tuy nhiên, suy đoán của cô dựa trên sự hiểu biết về Hàn Thừa Trạch trong cốt truyện tiểu thuyết cũng không có cơ sở. Hai người còn lại trong ký túc xá đã đồng ý. Cô, người có quan hệ tốt nhất với Lâm Ngữ Tĩnh, đúng là thực sự không thể từ chối. Vậy thì tốt quá, Lâm Ngữ Tĩnh vui vẻ nói xong, đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Thanh, chú ý đến tình hình vẽ tranh gần đây của cô, sau đó nhanh chóng quay lại bàn mình gửi tin nhắn. Sở dĩ hôm nay tâm tình của cô ấy rất tốt là bởi vì Hàn Thừa Trạch cuối cùng cũng không còn tức giận với cô về việc mời khách, ngược lại còn sắp xếp một nơi cho cô tự mời. Vốn dĩ Lâm Ngữ Tĩnh nghĩ không cần làm phiền anh ta, mình mời bạn cùng phòng đến ăn một bữa gần trường là được. Nhưng hiếm khi anh ta nói chuyện tử tế với cô ấy, nên cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận lòng tốt của anh ta. Thẩm Thanh Thanh luôn cảm thấy bữa tối ngày mai sẽ không ngon như vậy, nhưng cô chỉ không muốn gặp Hàn Thừa Trạch, chứ không phải sợ anh ta, nên vẫn quyết định chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra rồi tính. Đảo mắt đã là buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Ngữ Tĩnh nhắc đến chuẩn bị ra ngoài, mấy người trong 306 liền bắt đầu thay quần áo. Dư Duyệt biết là đi ăn đồ Tây thì cố ý lấy mỹ phẩm ra chuẩn bị trang điểm. Không có trai đẹp thì trang điểm làm gì? Ngô Hoan ngoài miệng nói phiền phức, nhưng vẫn bị cô ấy kéo vào trang điểm. Dư Duyệt, ai nói trang điểm là để cho đàn ông nhìn? Không thể đẹp cho mình tự nhìn sao? Vừa dứt lời, cô ấy nhìn thấy Thẩm Thanh Thanh thay quần áo xong lại ngồi yên không động đậy, thế là cầm mỹ phẩm trên tay đi tới nói. Thanh Thanh, nào, để tớ trang điểm cho cậu một chút. Thẩm Thanh Thanh nghĩ dù sao cũng chỉ ra ngoài ăn một bữa, ăn xong về lại phải tẩy trang, cảm giác có chút phiền phức. Còn chưa kịp nói lời từ chối, Dư Duyệt đã khen ngợi trước. Wow, trước đây không để ý. Sao dạo này da của cậu lại tốt như vậy? Cảm giác như không cần trang điểm, chỉ cần bôi một chút son là đẹp rồi. Thẩm Thanh Thanh đoán là do mỹ nhan đan, nhưng anh chỉ có thể thoái thác ngoài miệng là do gần đây làm việc nghỉ ngơi lành mạnh hơn. Chưa kể, trước khi xuyên qua cô thường thức khuya để chạy bản thảo, mà lịch trình ban đầu cũng bị đảo ngược cả ngày lẫn đêm theo cuộc sống ở ký túc xá. Nhưng kể từ khi xuyên qua, vì không có việc làm và phải thích nghi với cuộc sống mới, nên lịch trình của cô tương đối lành mạnh, ít nhất là không thức khuya. Quả nhiên ngủ sớm dậy sớm mới là bí quyết chăm sóc da tốt nhất, tiếc là tớ không làm được. Ngô Hoan cảm thán xong lấy ra thỏi son mình chưa dùng đến muốn giúp cô bôi. Thẩm Thanh Thanh nghĩ tới mấy thỏi son chưa mở của nguyên thân, lấy ra biểu thị mình có thể tự bôi. Làn da của cô vốn dĩ rất trắng, sau khi dùng mỹ nhan đan lại càng trở nên mềm mại thanh tú hơn, chưa kể những lỗ chân lông vô hình trên mặt. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngay cả những khớp nối như khuỷu tay cũng vô cùng trắng trẻo hồng hào. Sau khi bôi son đỏ, trông cả người cô càng rạng ngời hơn, khiến Ngô Hoan trước khi ra cửa trực tiếp bỏ rơi. Tình cũ, Dư Duyệt, ôm chặt cánh tay cô không buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy, không chỉ đàn ông thích người đẹp mà phụ nữ cũng thích. Thấy Ngô Hoan hận không thể dán lên người Thẩm Thanh Thanh, Dư Duyệt lắc đầu thở dài. Quả nhiên chỉ thấy người mới cười, không nghe thấy người cũ khóc. Cách chương.